Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 6: Chướng ngại vật cũng là một khúc ngoặt đưa bạn về đúng hướng. Một buổi chiều tôi cùng chồng bắt taxi lên phố vì có một cuộc hẹn. Trên đường đi, chúng tôi cãi vã vì một chuyện vô nghĩa. Trận tranh cãi thật nực cười, nhưng nó gợi lên những điều mà chúng tôi không thể bỏ qua. Thật không may, sự nhỏ nhen ấy đã trở thành một thông lệ. Vài tháng liền chúng tôi đều tranh luận về những điều ngớ ngẩn và dường như cả hai đều không tìm được cách để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Khi tôi một lòng muốn chứng minh mình đúng trong những tình huống này, tôi cũng muốn hạnh phúc nữa. Vì thế, sau vài phút đấu khẩu, trí tuệ nội tâm của tôi đã xuất hiện cùng những lời chỉ dẫn. Tôi nghe thấy, hãy cầu nguyện để được chữa lành và tìm ra giải pháp. Tôi sử dụng khoảnh khắc thần thánh và mời gọi tình yêu thương. Tôi tự nhủ, cảm ơn người đã giúp con sắp xếp mọi thứ và đưa con thoát khỏi sự nhỏ nhen này. Tôi cảm thấy nguồn năng lượng của chồng tôi như nhẹ nhàng hơn. Sau cuộc hẹn, hai vợ chồng tôi ra thang máy, chuẩn bị rời khỏi tòa nhà. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi liền nói, khoan đã, em cần hỏi thêm một câu nữa. Tôi chạy ngược lại văn phòng, tìm đáp án cho câu hỏi rồi quay trở lại thang máy. Chúng tôi đi xuống 17 tầng, tôi cứ tưởng đã xuống đến tầng trệt. Một lát sau, cửa thang máy vẫn không mở, chúng tôi ngay lập tức nhận ra mình đã bị kẹt. Đây là lần mắc kẹt thang máy thứ hai của tôi trong năm nay, vì thế tôi bắt đầu hoảng sợ. Nhớ ra chồng mình có chứng sợ không gian khép kín, cơn sợ hãi trong tôi như nhân lên gấp nhiều lần. Mấy phút đầu bị kẹt trong thang máy, cảm giác như một giờ. Chúng tôi cởi từng lớp áo vì đã ướt đẫm mồ hôi, rồi đi đi lại lại trong thang máy, cố gắng trao đổi với người quản lý tòa nhà qua điện thoại khẩn cấp. Nhân viên quản lý tòa nhà liên tục nói người sửa chữa đang tới. Ở thành phố New York này, đang tới không có nghĩa là sắp tới. Với những gì chúng tôi biết, người sửa chữa phải chiến đấu với xe cộ trong hơn một giờ. Chúng tôi vẫn kẹt ở đây trong tình trạng không biết chừng nào mới thoát. Sau khoảng 10 phút mắc kẹt trong thang máy, tôi nghe thấy giọng nói nội tâm của mình vang lên, tiếng nói của trí tuệ đã vang lên. Jack sẽ phát hoảng, mình phải là nguồn sáng. Tôi đã nghe rõ thông điệp và chuyển hướng tập trung sang chồng mình. Tôi bắt đầu cù lưng, xoa tai anh và đề cập tới tất cả mọi điều mà anh hứng thú. Tôi thậm chí còn để anh nói xem anh muốn thiết kế phòng bếp trong căn nhà trên núi như thế nào. Tôi làm tất cả những gì anh luôn muốn tôi làm. Tôi trao cho anh tình yêu cùng sự tập trung chú ý. Giây phút bị kẹt trong thang máy, tôi chuyển hướng tập trung tới điều thực sự quan trọng, sợi dây kết nối với chồng mình. Và nó đã có tác dụng. 20 phút trôi qua mà chồng tôi vẫn bình tĩnh, anh tận hưởng cảm giác được tôi massage cho và chúng tôi lên một vài ý tưởng thiết kế sáng tạo cho căn nhà. Chứng sợ không gian khép kín đã không đánh gục được anh, thay vào đó anh vẫn an toàn. Khoảng 15 phút trôi qua, tôi bắt đầu bồn chồn, tôi đọc to lời cầu nguyện. Vũ trụ, chúng con cần sự giúp đỡ của người, chúng con đã sẵn sàng thoát ra khỏi đây. Vài phút sau, tôi nghe thấy có tiếng người đang sửa cửa. Khi cửa mở ra, tôi phát hiện mình bị kẹt giữa tầng 1 và tầng 2. Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi nhảy ra khỏi thang máy, lao vào đám đông những người vừa đi ăn trưa trở về ngoài sảnh. Cả hai thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát. Chồng tôi nhìn vào điện thoại, khi ấy là 1 giờ 11 phút chiều. Chúng tôi há hốc mồm vui sướng vì biết chuỗi số là một dấu hiệu chứng tỏ vũ trụ đang dìu dắt chúng tôi. Darren Vitton từng nói khi bạn nhìn thấy chuỗi số 1, bạn đang nhận được sự chỉ dẫn xung quanh mình. Qua sự việc lần này, vũ trụ đã trao cho chúng tôi một bài tập tâm linh tuyệt vời, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng chướng ngại cũng là một bước ngoặt dẫn chúng tôi tới đích. Việc mắc kẹt trong thang máy tận 45 phút với một ông chồng mắc chứng sợ không gian khép kín có vẻ như một cơn ác mộng, nhưng thực tế nó lại là một điều may mắn. Trong taxi, tôi đã cầu nguyện một điều kỳ diệu để vợ chồng chúng tôi có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của những trận cãi vã nhỏ nhen và để tôi có được kết nối trở lại với chồng mình. Ngày hôm ấy, vũ trụ đã nhốt chúng tôi trong thang máy cho đến khi cả hai có thể khôi phục lại sợi dây kết nối và tình yêu. Khi bạn cầu nguyện sự trợ giúp, vũ trụ có thể ném một điều bất ngờ về phía bạn. Đôi lúc, những bài học linh thiêng lại đến trong những hình dạng lạ thường. Trong trường hợp của chúng tôi, lần mắc kẹt trong thang máy ấy đã khiến chúng tôi buông bỏ những điều nhỏ nhen và đưa ra suy nghĩ trở về với tình yêu, đưa năng lượng trở về với chồng mình. Khi tất cả những điều xung quanh bị loại bỏ, chúng ta có thể đồng nhất với một điều chân thật nhất, chính là tình yêu. Câu chuyện trên nhắc ta nhớ rằng mọi tình huống đều có thể được xem như một cơ hội mạnh mẽ để vũ trụ dẫn ta về với con đường đúng đắn. Khi chúng ta triệu hồi khoảnh khắc thần thánh thông qua cầu nguyện, ta sẽ hòa hợp với năng lượng của tình yêu. Sau đó nhận thức của chúng ta sẽ được mở rộng và ta dễ dàng đón nhận những chỉ dẫn khác hẳn so với kế hoạch do chính mình vạch ra. Nhiệm vụ duy nhất của chúng ta chỉ là tin tưởng rằng dù lời chỉ dẫn đưa ta đến đâu, đó cũng là con đường chính xác mà ta cần. Thậm chí những tình huống ta vẫn tưởng như chướng ngại vật cũng là cơ hội để ta chuyển hướng tới con đường đúng đắn. Hãy luôn tin tưởng phương hướng vũ trụ đề ra và biết rằng bạn luôn được chỉ dẫn đến với tình yêu. Bài học từ vũ trụ, chướng ngại vật cũng là những bước ngoặt để đưa ta đến đích. Khóa học Những Điều Kỳ Diệu có viết, những điều kỳ diệu sẽ sắp xếp lại nhận thức của bạn và giải phóng bạn khỏi những thiếu sót và sự cô lập. Luyện tập khoảnh khắc thần thánh và bước vào thế giới tư duy kỳ diệu là con đường rõ nhất dẫn tới lòng biết ơn. Không phải lúc nào bạn cũng lập tức nhận ra phương hướng cụ thể, nhưng hãy tin rằng bạn đang đi đúng hướng. Điều này rất quan trọng đối với hạnh phúc cùng sự bình yên trong tâm bạn. Một khi bạn hiểu được và thừa nhận rằng những thử thách khó khăn nhất cũng có thể là sự can thiệp mang tính thiêng liêng, bạn sẽ có thể củng cố niềm tin vào vũ trụ. Khi bạn lựa chọn nhìn nhận chướng ngại vật như những bước ngoặt đưa bạn về với con đường đúng đắn, bạn có thể nhận thấy những tầng ý nghĩa sâu xa hơn cũng như sự phát triển của bản thân ngay giữa tâm hồn hỗn loạn. Có thể bạn sẽ khai phá ra lý do sống cao cả hơn, thực sự kết nối với ai đó hoặc thậm chí bước lên một con đường có khả năng thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực hơn. Tất cả những chướng ngại tiếp nhận qua thông tin, tình yêu đều sẽ được chuyển hóa thành những bài học, cuộc sống quý báu. Trong đời, tôi đã gặp rất nhiều người hiên ngang đối đầu với bước ngoặt bằng suy nghĩ hướng tới những điều kỳ diệu và kết quả là họ có khả năng thay đổi cuộc sống của mình cùng cuộc sống của biết bao nhiêu người xung quanh. Một ví dụ điển hình chính là người bạn thân thiết Karitka của tôi. Có lẽ bạn đã biết đến Karit, cô là một người dẫn đầu xu hướng trong lĩnh vực dinh dưỡng và phát triển cá nhân. Vào ngày lễ tình nhân năm 2003, Karit ở độ tuổi 31 được chẩn đoán mắc phải chứng dạng hiếm của một căn bệnh ung thư giai đoạn 4. Thông qua rất nhiều bài tập tâm linh, tình yêu và trí tuệ nội tâm, Karit đã có thể nhấc mình ra khỏi vũ trụ của sự sợ hãi và ôm trọn tình yêu từ vũ trụ. Cô xem chướng ngại như những bước ngoặt thần thánh để đưa cô về với con đường đúng đắn. Thay đổi trong nhận thức đã biến Karit thành tiếng nói chữa lành. Từ sự thay đổi, có khả năng tác động tới đám đông, Karit hiểu rằng giải thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi mới là quá trình chữa lành thực sự. Và đó cũng là câu chuyện cô cần chia sẻ ngày hôm nay. Cô yêu thân thể mình với tất cả đặc điểm của nó. Cô xem chướng ngại như những cơ hội tuyệt vời để phụng sự và phát triển về mặt tâm linh. Karit chính là người hùng của tôi. Sẽ thế nào nếu chúng ta có thể khai phá ra một Karitka bên trong con người mình? Nếu chúng ta có thể đối mặt với nỗi sợ hãi bằng lối tư duy hướng đến những điều kỳ diệu và chuyển biến nỗi sợ hãi thành mục đích cùng tình yêu thương, thế giới này sẽ khác biệt đến nhường nào nếu mọi người đều sống theo cách ấy? Đây chính là sứ mệnh của tôi, dẫn dắt bạn lựa chọn niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào để bạn có thể biến những chướng ngại vật thành cơ hội phát triển tâm hồn. Chìa khóa để tin tưởng vào kế hoạch của vũ trụ chính là buông bỏ mọi kết quả. Khi quá bận tâm xem kết quả nên thế nào, ta sẽ mất kết nối với dòng chảy của sự chỉ dẫn từ vũ trụ. Năng lượng đằng sau từ nên chính là sự kiểm soát và chi phối. Vũ trụ không đồng nhất với thứ ấy. Vì vậy, ta cần chấm dứt mọi kết nối và ngừng tiếp nhận mọi nguồn năng lượng này. Đó là khi ta buông bỏ kết quả, mở rộng cách nhìn nhận thế giới và cho phép bản thân được chỉ dẫn. Sarah, một trong những học trò tôi từng hướng dẫn, đã dành nhiều năm trời hẹn hò với cùng một tiếp đàn ông, người cô nghĩ mình nên ở bên. Dường như những chàng trai này có đủ mọi điều kiện cộng. Ngoại hình, tiền bạc, điểm tương đồng về mặt tôn giáo và giá trị sống, cô ngỡ mình đang đi trên con đường dẫn tới một mối quan hệ lâu bền. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, những cuộc tình này đều kết thúc một cách trong vánh. Dường như lần nào bạn trai của cô cũng bất ngờ chấm dứt mọi chuyện bằng câu nói như: anh không biết tại sao mình cần chấm dứt mối quan hệ này. Em rất tuyệt, em là tất cả những gì anh ngỡ mình đang tìm kiếm. Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy mình không phải chàng trai phù hợp với em. Khi tôi gặp Sarah, cô ấy đã 40 tuổi, độc thân và bất lực. Cô tìm đến những buổi luyện tập riêng của tôi, mong có thể sửa mọi vấn đề cô mắc phải để duy trì một tình yêu bền vững. Sau 4 tháng luyện tập cùng Sarah, tôi có thể hiểu vì sao cô luôn tìm kiếm một kiểu người nhất định. Cô có những chỉ dẫn hạn chế và kỳ vọng cao, nhu cầu tìm kiếm một kiểu đàn ông phù hợp đã kìm chân cô lại. Rõ ràng cô đang chặn đứng những cơ hội tuyệt vời vì cô không để vũ trụ dẫn dắt mình. Cô dựa vào chính sức mạnh và nhu cầu của bản thân, cố gắng đáp ứng niềm tin hạn chế rằng những người đàn ông tốt đều có những đặc điểm giống nhau. Tôi trình bày giả thiết này với Sarah và sau khi nhận được một chút khích lệ, cô vừa khóc vừa nói: Gabi, tôi đồng ý, cả đời tôi đều cố gắng thu hút kiểu người mà mẹ tôi muốn tôi ở bên. Tôi không có cha và mẹ dạy tôi rằng tôi chỉ có thể hạnh phúc bên một người đàn ông công giáo thành công, người có thể kiếm thật nhiều tiền đủ để nuôi sống tôi. Vì thế tôi luôn bị ám ảnh với việc kiếm tìm một người đàn ông như trong giấc mơ của mẹ tôi. Tôi đánh giá cao Sarah vì đã sẵn sàng nhìn nhận nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi tiếp tục chia sẻ rằng có thể năng lượng muốn kiểm soát cô là nguyên do cô chưa có được một mối quan hệ bền vững. Mỗi người đàn ông đều cảm nhận được nỗi sợ hãi và tâm lý muốn kiểm soát trong cô, và theo bản năng họ biết mình không phải người thích hợp. Đã đến lúc Sarah sắp xếp lại nhận thức và hòa hợp với năng lượng từ vũ trụ. Bước đầu tiên chính là giúp Sarah nhận ra mình đã chặn lại sợi dây kết nối với những chỉ dẫn từ vũ trụ thế nào. Tôi muốn cô hiểu tất cả những chướng ngại mà cô phải đối đầu thực chất là những bước ngoặt giúp đưa cô về với con đường đúng đắn. Những thất bại trong tình yêu chính là lời nhắn nhủ từ vũ trụ rằng mẫu người lý tưởng của mẹ cô không nhất định sẽ là mẫu người lý tưởng của cô. Tôi giúp Sarah nhận ra năng lượng muốn kiểm soát, kèm với đó là nỗi sợ hãi do mẹ cô gieo rắc, không hề hấp dẫn. Nó khiến những người đàn ông xung quanh cảm thấy cần xa rời cô. Bước tiếp theo chính là giúp Sarah giải phóng nhu cầu cùng kỳ vọng và đầu hàng trước sự chỉ dẫn và trí tuệ vượt quá khả năng tư duy cũng như lý trí của cô. Đã tới lúc cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ vũ trụ, tôi dạy cô một lời cầu nguyện giúp cô buông bỏ sự kiểm soát và ôm trọn lấy dòng chảy của vũ trụ. Lời cầu nguyện đó là: Vũ trụ, cảm ơn người vì đã giúp con thấy rõ những điều vượt quá khả năng còn hạn chế của con. Cảm ơn người đã giúp con mở rộng nhận thức để con có thể đón lấy tình yêu thực sự. Sarah lặp lại lời cầu nguyện ấy mỗi ngày trong vòng một tháng. Mỗi ngày trôi qua, tâm trạng nhẹ nhõm và hạnh phúc giúp cô ngày càng sâu sắc. Cô yêu cảm giác khi cô không còn phải làm sáng tỏ mọi việc, và cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ nhu cầu muốn kiểm soát các mối quan hệ tình cảm. Khả năng sắp xếp lại năng lượng thông qua cầu nguyện chính là phép màu mà Sarah vẫn hằng mơ ước. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy cuộc sống của mình trọn vẹn mà không cần đến một người bạn trai. Lòng tin vào vũ trụ đã hỗ trợ cô để cô trở nên cực kỳ hấp dẫn. Đột nhiên, nhiều tiếp đàn ông khác nhau đều ngỏ lời mời cô hò hẹn. Thậm chí cả những người cô nghĩ sẽ không bao giờ cảm thấy cô hấp dẫn. Tất cả bọn họ đều khác hoàn toàn so với mẫu người lý tưởng của mẹ cô, nhưng họ đều rất tuyệt vời. Có một người đàn ông đặc biệt kiên trì tên Michael. Về lý mà nói, Michael chẳng hề phù hợp với cô. Anh đang chật vật trong sự nghiệp và không hề đảm bảo về mặt tài chính. Anh cũng không theo đạo Thiên Chúa. Nói cách khác, ở anh không hề tồn tại đặc điểm nào mà Sarah vốn tìm kiếm. Thế nhưng, cô liên tục gật đầu đồng ý mỗi khi anh ngỏ lời hẹn hò. Sau vài tháng hẹn hò, Sarah đột nhiên gọi điện cho tôi. Cô nói: Gabi, tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Michael đem đến cho tôi cảm giác an toàn, tự tin và vững chãi. Tôi thích cảm giác được ở bên cạnh anh, giống như cả đời anh vẫn luôn chờ đợi tôi vậy. Tôi mừng vì đã mở lòng đón nhận anh. 10 tháng sau, Sarah và Michael đính hôn. Sarah nói đúng, Michael vẫn luôn chờ đợi cô và vũ trụ biết điều đó. Có vẻ như mỗi người đàn ông từng chia tay với Sarah đều là một chướng ngại vật. Nhưng trên thực tế, mỗi người trong số họ đều là một bước ngoặt để cô thay đổi năng lượng, dựa vào vũ trụ và tin tưởng hướng đi mới. Bài học từ vũ trụ sẽ thay bạn làm những việc bạn không thể làm cho bản thân. Hãy để câu chuyện của Sarah trở thành nguồn cảm hứng, đưa bạn thoát khỏi bất cứ thứ gì đang níu chân bạn. Bạn đang chặn Michael của mình lại thế nào? Dù có là người yêu, sự thay đổi trong công việc, sự lựa chọn nâng cao sức khỏe hay quyết định định cư ở đầu bên kia của trái đất, bạn đang chi phối trải nghiệm của mình và không hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ như thế nào? Hãy để tôi dẫn bạn đi từng bước một trong quá trình đã giúp Sarah nhận ra chứng ngại vật chính là những bước ngoặt đưa cô đi đúng hướng và cho phép vũ trụ dìu bước cô đến với tình yêu. Bạn có thể áp dụng bài tập này vào bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống và bạn có thể tin tưởng rằng vũ trụ sẽ giúp bạn an bài. Bước 1. Liệu tứ nên có đang chặn lại dòng chảy của bạn? Tâm lý nên đang đồng tạo nên những chướng ngại trong đời bạn như thế nào? Những vấn đề nào trong đời luôn khiến bạn phải thực hiện điều nên làm và cố gắng kiểm soát kết quả? Bây giờ hãy viết chúng ra. Bước 2. Cầu nguyện để buông bỏ những điều nên và nhìn nhận chướng ngại vật bằng tình yêu thay vì nỗi sợ hãi. Lần tới, khi bạn lo lắng và cảm thấy như mình đang là nạn nhân vì mọi chuyện không diễn ra như những gì bạn lên kế hoạch, hãy đọc lời cầu nguyện sau và hòa mình vào tình yêu thương. Vũ trụ, cảm ơn người đã giúp con nhìn nhận chướng ngại vật này như một cơ hội, con xin lùi một bước và để người dẫn lối. Lời cầu nguyện này sẽ đem lại cho bạn vượt qua mọi thử thách, chướng ngại. Hãy thử ngay hôm nay với một điều gì đó thật đơn giản. Có thể bạn cảm thấy áp lực và ngột ngạt với công việc. Hãy đọc lời cầu nguyện này và để vũ trụ sắp xếp lại ngày của bạn. Có thể bạn mắc kẹt giữa những rắc rối trong gia đình và bạn không thể giải tỏa những phất uất. Hãy đọc lời cầu nguyện này và để tình yêu lên ngôi. Hãy để lời cầu nguyện sắp xếp lại nhận thức và đưa bạn vượt xa khỏi những giới hạn cùng nghi ngờ. Bước 3. Xoay chuyển tình thế. Hãy biến những chướng ngại thành sự quan tâm của vũ trụ thông qua bài thiền tuyệt đẹp sau. Trong bài thiền này, tôi sẽ triệu hồi một nhóm thiên thần tới hỗ trợ để bạn có thể đầu hàng trước vũ trụ. Dù bạn có tin vào thiên thần hay không cũng chẳng vấn đề gì. Tất cả những gì bạn cần làm là cho phép những hình ảnh trong bài thiền này tượng trưng cho niềm tin, thứ có thể giúp bạn giải phóng nhu cầu kiểm soát. Bạn có thể đọc phần hướng dẫn sau và dẫn dắt chính mình thông qua việc tưởng tượng, hoặc bạn có thể tải xuống tại phần nghe của gabyburnton.com/university. Thoải mái ngồi dưới sàn hoặc ngồi thẳng lưng trên ghế, nhắm mắt lại, xoay vai từ trước ra sau và giữ thẳng lưng, hít thở sâu và nín thở, rồi thở ra, hãy chút bỏ. Hít thêm một hơi thật sâu, trân trọng những gì bạn đang kìm nén, rồi chút bỏ toàn bộ khi thở ra. Tiếp tục hít thở thật sâu và dài trong suốt phần còn lại của bài thiền. Thử tưởng tượng bạn đang ngồi thoải mái ở một vị trí an toàn mà bạn yêu thích, để bản thân thả lỏng. Ngồi yên ở vị trí này và hiểu rằng bạn còn có chỗ dựa, được bảo vệ và ủng hộ. Hãy dành thời gian thừa nhận những vấn đề trong đời sống mà bạn đang cố gắng kiểm soát, cho phép bản thân cảm nhận bất cứ cảm xúc nào ập đến trong khi bạn tập trung vào tình huống này. Trân trọng những gì đến với bạn, tiếp tục hít thở thật sâu và thật dài. Thông qua đôi mắt của tâm hồn, hãy tưởng tượng một chiếc giỏ vàng xuất hiện trước mặt bạn. Chiếc giỏ này hắt ra ánh sáng từ bên trong. Khi sẵn sàng, hãy nhẹ nhàng đặt những vấn đề đời sống mà bạn đang cố kiểm soát vào bên trong giỏ, nâng nó lên, giao toàn bộ cho vũ trụ. Hãy đề ra quyết tâm từ bây giờ có thể giải phóng nhu cầu kiểm soát và cho phép vũ trụ giành quyền hướng dẫn. Hít thở thật sâu và trân trọng những nỗ lực bạn đã bỏ ra để buông bỏ. Giờ hãy tưởng tượng một thiên thần xinh đẹp bước đến từ phía sau bạn. Thiên thần nhẹ nhàng đặt tay lên lưng bạn và trấn an rằng giờ bạn có thể yên tâm loại bỏ nhu cầu muốn được kiểm soát. Sau đó thiên thần cầm chiếc giỏ lên và bay đi, vẫy tay tạm biệt. Bạn đã trở lại cho vũ trụ và giờ người sẽ chăm sóc mọi thứ. Ngồi yên vài phút trong khi năng lượng mới đầy thư giãn, lấp đầy tam. Nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn căn phòng khi bạn đã cảm thấy sẵn sàng. Một khi đã luyện tập bài thiền này, bạn có thể tin tưởng rằng vũ trụ đã nghe được tiếng gọi của bạn. Bài tập này giúp bạn đề ra những quyết tâm mạnh mẽ để giải phóng nhu cầu muốn được kiểm soát và lựa chọn một lối đi mới. Khi bạn đã trao đi những chướng ngại, quan trọng là bạn cần mở lòng đón nhận bất cứ kế hoạch nào mà vũ trụ đã an bài. Có khả năng kế hoạch ấy sẽ khác xa những gì bạn trông đợi hoặc hy vọng. Hãy nhớ, những chỉ dẫn bạn nhận được sẽ đưa bạn đi đúng hướng, dù ban đầu bạn có thể xem đó như một bước ngoặt. Hãy trung thành với sự thật và bạn sẽ cảm thấy được ủng hộ hoàn toàn. Giờ hãy tổng hợp lại các bước. Thừa nhận rằng chướng ngại chính là bước ngoặt đưa bạn đi đúng hướng. Thành thật xem bạn đang kiểm soát những tình huống trong đời mình như thế nào. Sử dụng lời cầu nguyện. Vũ trụ, cảm ơn người vì đã giúp con thấy rõ những chướng ngại cũng chính là những cơ hội. Con sẽ lùi lại và để người dẫn lối. Luyện tập bài thiền được chỉ dẫn để đưa bạn vào trạng thái buông bỏ, đầy kiên nhẫn và bình yên. Hãy tin rằng chướng ngại là bước ngoặt đưa bạn về đúng hướng. Chúng giúp bạn đồng nhất với sức mạnh của vũ trụ và đón nhận tâm trạng nhẹ nhõm. Trong chương 7, tôi sẽ dẫn bạn đến một bước quan trọng tiếp theo trong quá trình tin tưởng vũ trụ. Luyện tập niềm tin vững chắc. Niềm tin vững chắc sẽ phục vụ và hỗ trợ bạn theo những cách bạn không thể tưởng tượng nổi. Bước tiếp theo này rất quan trọng đối với hạnh phúc và sự bình yên của bạn.